Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 350, chương 351, Thúy Vân Sơn thiết phiến công chúa. Đợi Tiêu Phu biến mất về sau, Chư Bát Giới lẩm bẩm một chút: Thiết phiến công chúa, cái tên này luôn cảm thấy không hiểu có dũng khí, cảm giác quen thuộc. Tựa hồ tại nơi nào nghe qua. Không đúng rồi, ta lão tôn đối với mỹ nhân tên hẳn là lọt vào tai không quên mới là. Bỗng nhiên, Chư Bát Giới ánh mắt mở to một chút, có thể tính nhớ tới ở nơi nào nghe qua cái tên này. Tiến lên nói ra: Sư phụ, cái kia thiết phiến công chúa không phải Hồng Hải Nhi mẫu thân sao? Trước đó Hồng Hải Nhi ồn ào thời điểm nói qua nha. Còn giống như thật có chuyện như thế. Hầu tử nghe xong, cũng mơ hồ có một chút ấn tượng. Khi đó chính mình còn tại cảm khái cái kia lão nghiêu vậy mà thành thân. Lập tức, hầu tử ngược lại hướng về đường Tam Tạng nói ra: Sư phụ, không bằng đem Hồng Hải Nhi giao cho ta lão tôn. Dùng Hồng Hải Nhi đến đổi cái kia quạt ba tiêu. Lường trước không khó. A-di-đà Phật, không ổn không ổn. Đường Tam Tạng lại là phủ định hầu tử đề nghị. Nói ra, nếu như lấy Hồng Hải Nhi đến đổi quạt ba tiêu, vậy vi sư chẳng phải là thành loại kia bắt cóc con tin cường mượn bảo vật người sao? Thậm chí sợ cũng bị người hiểu lầm vì bọn buôn người. Không ổn, đương nhiên, càng quan trọng hơn lại là đường Tam Tạng biết được Hồng Hải Nhi tồn tại ảnh hưởng sâu xa. Giờ phút này tuyệt đối không thể tùy tiện hiện thân, nếu không tùy thời đều có thể bị thiên đình cho bắt đi. Cũng chính là vì bảo hộ Hồng Hải Nhi, đường Tam Tạng bây giờ đều là tùy thân mang theo Ngọc Tịnh Bình. Cũng để cho Chư Bát Giới thi triển cái tiểu pháp thuật ngăn cách Ngọc Tịnh Bình trong ngoài thanh âm. Tránh cho Hồng Hải Nhi biết được đã đến Hỏa Diệm Sơn. Nháo đằng, gặp đường Tam Tạng phủ nhận đề nghị của mình, hầu tử cũng không có bất kỳ cái gì kiên trì ý tứ. Ngược lại liền dự định khởi hành tiến về Thúy trong núi Vân Trung mượn quạt ba tiêu. Ngộ Không, chậm rãi, đường Tam Tạng cũng là để cho ở Ngộ Không. Sư phụ, có gì phân phó? Hầu tử hỏi, đường Tam Tạng gặp hầu tử vội vã bộ dáng, sợ hắn nhất thời xúc động. Hỏi, Ngộ Không chẳng lẽ coi là thật dự định hai tay trống trơn? Vẻn vẹn bằng vào một cái kim cô bổng để thiết phiến công chúa mượn quạt ba tiêu. Tự nhiên, ta lão tôn căn này kim cô bổng đủ để thiết phiến công chúa ngoan ngoãn cho mượn quạt ba tiêu. Hầu tử đáp, A-di-đà Phật, người xuất ra lòng dạ từ bi, cần cẩn thủ luật lệ, không nhưng này giống như lỗ mãng vô lễ. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ, từ bi an lành nói. Lập tức, đường Tam Tạng đem cái kia, hỏa quạt ba tiêu, đưa cho hầu tử. Nói ra, đã cái này, phong hỏa quạt ba tiêu, bản là một đôi. Lường trước giá trị bằng nhau, không bằng Ngộ Không lại mang lên, dùng cùng thiết phiến công chúa đổi lấy phong quạt ba tiêu. Cũng có thể cho thấy chúng ta cũng không phải là hào lấy lòng cướp đoạt. Đúng, sư phụ, hầu tử cũng không kéo dài, tiếp nhận quạt ba tiêu, cực kỳ phân phó một phen Chư Bát Giới cùng Sa Tăng bảo vệ tốt đường Tam Tạng. Chính mình thì là điều động Cân Đầu Vân Thần Thông trong nháy mắt biến mất tại đường Tam Tạng trước. Mà đường Tam Tạng nhẹ nhàng hô thở ra một hơi, bất động thanh sắc tiếp tục mang theo Chư Bát Giới bọn người tiếp tục hướng đi về phía tây đi. Trong bóng tối cái kia xa xa bao phủ tại chính đạo chi quang, bên trong ý nan bình một hàng, thì cũng bắt đầu khởi hành, hướng về Thúy Vân Động mà đi. Cùng lúc đó, xa xa dán tại đường Tam Tạng một hàng phía sau, bị một mảnh bạch quang bao phủ bóng người cũng hướng về hầu tử rời đi phương hướng mà đi. Hơn 1600 dặm, đối với hầu tử Cân Đầu Vân mà nói, bất quá là phút chốc liền đến cái kia Thúy Vân Động hạ xuống đám mây. Nghênh ngang tìm được cái kia ba tiêu động trước cửa. Đang muốn đập thời điểm, hầu tử lại là dừng lại, lẩm bẩm nói, cái này thiết phiến công chúa dù sao cũng là lão nghiêu vợ. Tiếng người nói, vợ của bạn, không thể lừa gạt, vẫn là trước không động tới côn, tạm thời lấy tình động, hiểu chi lấy ý, cũng miễn cho lão nghiêu lên án ta lão tôn không đọc cùng quá khứ tình nghĩa. Lập tức, Hầu tử nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Cao giọng hô, lão Ngưu, ở nhà không? Rất nhanh, ba Tiêu Động bị đuổi cửa. Một cái tay cầm lãng hoa, thân mang áo lam thị nữ cách ăn mặc nữ tử xuất hiện. Cảnh giác quan sát một chút hầu tử. Hỏi, ngươi là người phương nào? Tìm đại vương chuyện gì? Ta lão tôn chính là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương. Cùng Ngưu Ma Vương chính là kết bái huynh đệ. Hôm nay đi ngang qua chỗ này, đặc biệt tới bái phỏng. Hầu tử vừa cười vừa nói. À, áo lam thị nữ nghe vậy, nhẹ gật đầu, tùy theo nói ra, người muốn tìm đại vương, có thể chí chính bắc hơn 4.000 dặm Tích Lôi Sơn tìm kiếm. Đại vương bây giờ chính là tại Tích Lôi Sơn bên trong tu hành. Ồ, lão Ngưu không ở nhà. Hầu tử lại lần nữa hỏi. Không tại, áo lam thị nữ lắc đầu nói. Hầu tử nghe xong, nhưng trong lòng thì vui vẻ. Lẩm bẩm nói, không ở nhà vừa vặn, không ở nhà vừa vặn, như thế tìm cái kia thiết phiến công chúa thích hợp hơn. Ngưu Ma Vương là cái gì tính tình? Hầu tử tự nhiên hiểu rõ, trọng tình trọng nghĩa không nói, nhưng hắn cái kia mãng tính khí đúng thật là rất phiền người. Mà chính mình dù sao giam giữ con của hắn, nếu như gặp gỡ Ngưu Ma Vương, nói không chừng còn thật lại muốn đánh lên cái 3 năm ngày đều khó mà dừng. Cùng như vậy, còn không bằng lặng lẽ mượn quạt ba Tiêu liền đi. Đợi bồi sư phụ đến Tây Thiên Linh Sơn, lấy được chân kinh về sau, lại tìm cái này lão Ngưu ôn chuyện. Nghe hầu tử tự lẩm bẩm, áo lam thị nữ hơi khẽ cau mày lông. Hỏi, ngươi vừa mới nói cái gì? Không có gì, không có gì, dừng một chút. Hầu tử gãi gãi quay hàm về sau. Nói ra, bất quá đã đến chỗ này, có thể hay không tiếp kiến một phen thiết phiến công chúa? Cũng tốt lấy chút nước đến giải giải đói khát. Đã là đại vương quen biết cũ, còn mời hầu vương chờ một lát. Hãy cho ta bẩm báo một tiếng công chúa. Lập tức, áo lam thị nữ liền lại lần nữa đóng lại ba Tiêu Động cửa lớn. Vội vàng đi đến thiết phiến công chúa nơi cửa phòng đứng vững. Cao giọng bẩm báo nói, công chúa, ngoài cửa có một tự xưng Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không người. Tới tìm đại vương, gặp đại vương không tại, muốn tiếp kiến công chúa, lấy chút nước một giải đói khát. Cách cách, trong phòng bỗng nhiên vang lên một trận thanh thúy vô cùng đồ sứ phá nát âm thanh. Cửa phòng rất nhanh liền bị mở ra, một thân xuyên nạp cẩm vân báo, ngũ quan diễm lệ sau khi lại đồng thời kiêm dung quý khí cùng anh khi nữ tử xuất hiện. Vừa kinh vừa hỉ mà hỏi thăm, vừa mới ngươi nói ngoài cửa người nào? Áo lam thị nữ nhìn lấy trước đó chưa từng có thất thố thiết phiến công chúa, nuốt nuốt nước bọt, cẩn thận đáp, bẩm báo công chúa, người kia tự xưng Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Lúc này, áo lam thị nữ liền nhìn thấy thiết phiến công chúa hô hấp dồn dập, hai mắt rưng rưng, thì thào nói, cái kia thối hầu tử, cuối cùng là không có quên ta. Thối hầu tử, thối hầu tử, thối hầu tử, liên tiếp giống như là chửi mắng, lại như là hô hoán thanh âm theo thiết phiến công chúa miệng bên trong phun ra. Công chúa, ngươi không sao chứ? Lần thứ nhất nhìn thấy thiết phiến công chúa bộ dáng như vậy, áo lam thị nữ khẩn trương hỏi. Bị áo lam thị nữ như vậy một gọi, lấy lại tinh thần thiết phiến công chúa thậm chí không lo được trả lời áo lam thị nữ. Cước bộ khẽ động liền muốn hướng về ngoài cửa mà đi. Một hồi cái kia đáng chết thối hầu tử. Thế mà, nháy mắt sau đó, thiết phiến công chúa bước chân lại là dừng lại. Sờ một cái khuôn mặt của mình. Nói ra, không nên không nên, bực này tùy ý trang điểm ra mặt thấy thối hầu tử, chẳng phải là để hắn chết cười à? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.